Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 841, có kinh nghiệm hả? Điều này khiến Phương Thốn có chút lúng túng, không ngờ thần Sơn trưởng lão bị điên rồi mà trí nhớ vẫn tốt như vậy. Vì vậy hắn nhẹ nhàng cười, không có hẹn trước, ta cũng muốn xem. Nói xong, hắn bước thẳng về phía trước. Ngươi đừng tới đây. Nếu ngươi muốn cướp bức họa của ta, ta sẽ giết ngươi. Thần Sơn trưởng lão hừ một tiếng, vẻ mặt càng ngày càng hung bạo, Phương Thốn đi về phía trước ba bước và không có ý định dừng lại, đột nhiên ông ta cũng gầm lên một tiếng như hổ gầm, huyết mạch dưới thân giống như rắn độc ngón tay phồng lên dày đặc. Không thể nào hình dung được sức mạnh bộc phát trên người ông ta, sau đó gầm lên một tiếng, nén khí hết sức, rồi hung hăng lao tới đánh Phương Thốn. A! Phương Thốn có chút hơi ngạc nhiên. Không biết là bởi vì mấy ngày nay tu vi của thần Sơn trưởng lão lại tăng hơn một chút, hay là bởi vì bây giờ trăng sáng trên bầu trời, nên có một cái gì đó thần bí gia tăng sức lực cho ông ta, lúc này ông ta mới có thể hành động mãnh liệt, nhưng rõ ràng là mạnh hơn so với lần gặp mặt trước đó. Trong lần gặp trước đó, Phương Thốn đã sử dụng ba thức thần thông mới đánh phục được ông ta. Lần này, Phương Thốn nhìn xung quanh, trời đã khuya, làm phiền đến các đệ tử đang nghỉ ngơi trên núi sẽ không tốt lắm. Vì vậy, hắn lùi lại một bước, sau đó trực tiếp hất tay áo của mình, thoạt nhìn thấy một điểm đen chỉ bằng ngón tay bay trong không trung, sau đó nó trở nên lớn hơn trong gió. Trong nháy mắt, nó đã giống như một cái thớt, mặt trên mỏng, mặt dưới thì dày, rõ ràng là một quả bí đao bụng lớn. Xung quanh quả bí đao này, có ánh sáng sấm sét cuốn quanh, thần quang ẩn hiện, sóng gió cuồng bạo khuấy động hư không. Thần Sơn trưởng lão chưa kịp phản ứng thì quả bí đao đã bay trên đỉnh đầu và rơi thẳng xuống. Gầm. Thần Sơn trưởng lão nhận thấy sự lợi hại thì gầm lên một tiếng dữ dội, thay vì xông về phía Phương Thốn thì lại tấn công quả bí đao. Một thân lực đạo hắn sắp bộc phát, điên cuồng, mãnh liệt, bất phàm, dường như ngay cả ngọn núi cũng có thể bị chấn động đến mức ngã bổ nhau. Tuy nhiên, lúc quả bí đao rơi xuống trong nháy mắt đụng phải pháp lực của ông ta thì biến lớn. Từng vòng tăng lên gấp 10 lần mà trọng lượng của nó dường như cũng tăng theo, đã sớm vượt qua pháp lực của thần Sơn trưởng lão, cho nên ở trong mắt Phương Thốn, quả bí đao vừa rồi chỉ hơi chuyển động một chút thì đã lập tức nặng như núi đè thẳng xuống dưới. Âm! Quả bí đao trực tiếp rơi trên mặt đất, vững vàng chắc chắn. Thần Sơn trưởng lão đã bị đè, không còn thấy bóng dáng. Cái này! Phương Thốn liếc nhìn sang một bên và nói với chính mình, sức mạnh vẫn là mạnh mẽ nha. Khẽ lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng ra hiệu. Kích thước của quả bí đao nhỏ đi trông thấy và trọng lượng cũng nhỏ đi. Thế là, thần Sơn trưởng lão phía dưới cố gắng cong lưng lên bò về phía trước, cuối cùng lộ ra một cái đầu. Hai mắt ông ta nhìn thẳng vào Phương Thốn, chỗ miệng còn có một đống cây cỏ. Phương Thốn cũng nhìn xuống ông ta, hai người nhìn nhau một lúc. Đột nhiên, thần Sơn trưởng lão dùng sức nhổ đám cỏ trong miệng, nói nhỏ. Có phải ngươi xuống tay quá tàn nhẫn rồi hay không? Trong lòng Phương Thốn lập tức nhẹ nhàng, vội vàng giơ tay lên, khiến cho quả bí đao nhỏ lại một chút, nhưng vẫn ở trên đỉnh đầu của thần Sơn trưởng lão, sau đó cười nói, lần trước nói chuyện với các trưởng lão, ta thấy rằng sau mỗi trận chiến khốc liệt thì trưởng lão có thể thanh tĩnh lại, cho nên ta ghi nhớ trong lòng. Lần này ta thừa dịp trăng tròn tới đây là muốn thấy được sự thật, thời gian không chờ đợi ai, cho nên cũng chỉ đành nặng tay một chút. Vừa nói, hắn vừa phất tay hai lần, trưởng lão đừng có trách ta. Người đây không phải là nặng tay. Thần Sơn trưởng lão từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, toàn thân đầy bùn đất, thấp giọng nói, người đây là muốn giết người. Việc này, Phương Thốn phải xấu hổ cười ngượng nghịu. Có loại cảm giác thần Sơn trưởng lão đã thanh tĩnh còn khó đối phó hơn lúc ông ta phát điên. Dù sao thì thời gian cũng eo hẹp. Do dự một lúc, hắn lễ phép nói với thần Sơn trưởng lão, xin trưởng lão nói rõ cho ta biết về tiểu tử tông chủ. Thật không dám giấu giếm, hiện giờ tiểu tử tông chủ đã biến mất, sống chết không rõ, hơn nữa cũng chưa có manh mối gì cả, vãn bối cũng vì chút lo lắng cho sự an nguy của hắn nên đã đến làm phiền hai lần. Bây giờ, hy vọng duy nhất bây giờ là biết được hắn đã đi đâu. Hắn biến mất sao? Thần Sơn trưởng lão khẽ giật mình, trầm giọng nói, chuyện này ta cũng không biết. Thấy Phương Thốn đã nhìn chằm chằm vào bức họa trong tay mình, ông ta theo bản năng ôm chặt nó một chút, nói, ngươi không cần lo lắng, khi trăng tròn, pháp lực của ta sẽ tinh thâm hơn, nhưng nếu ta có thể thanh tĩnh lại, thì thời gian sẽ lâu hơn một chút, cái khác là... Hắn ngẩng đầu liếc nhìn quả bí đao vẫn luôn treo trên đầu, cười nói, có thể bỏ thứ đồ chơi này xuống không? Phương Thốn không đồng ý hay từ chối, chỉ cười nói, đề phòng vạn nhất. Thần Sơn trưởng lão có chút bực bội, cúi đầu, không nói nhiều lời nữa. Phương Thốn không còn gì để nói, cười nói, không biết khi nào thì có thể xem bức họa này. Vẫn chưa phải lúc ánh trăng lên đỉnh. Thần Sơn trưởng lão ngẩng đầu liếc trăng tròn một cái, nhàn nhạt nói. Phương Thốn gật đầu, lúc này bầu không khí xung quanh hắn có vẻ hơi trầm mặc. Phương Thốn hơi trầm ngâm, sau đó cười nói, khó có được lúc trưởng lão thanh tĩnh như bây giờ, đêm đó vãn bối có nghi vấn này, xin trưởng lão giải đáp dùm ta. Nhìn ánh mắt phức tạp của Thần Sơn trưởng lão, hắn ấy nói, nhàn rỗi chính là nhàn rỗi. Thần Sơn trưởng lão rõ ràng có chút không vui, nhưng nhướng mắt nhìn quả bí đao trên đầu, đành phải thở dài, ngươi hỏi đi. Mặc dù lúc này Thần Sơn trưởng lão rõ ràng là đang có tâm trạng, nhưng Phương Thốn biết lúc này không phải là lúc cần khách sáo. Thế là hắn lập tức lên tiếng, bức tranh này trưởng lão lấy được từ đâu? Khó khăn lắm mới có cơ hội này, đương nhiên phải chọn ra một câu quan trọng nhất để hỏi. Phương Thốn còn nhớ, lúc đầu vị Thần Sơn trưởng lão này là người còn sống duy nhất trong thế hệ trưởng lão đời trước của Thủ Sơn Tông, sở dĩ bị phát điên chính là do bức tranh này. Mà trước lúc đó, hắn còn tưởng ông ta vì phát hiện bức tranh này trống rỗng, chịu đả kích nên mới phát điên, bây giờ xem ra có lẽ là còn có ẩn tình. Chương 842, Luyện Ma Uyên. Nhưng bất luận thế nào thì bức tranh này chính là mấu chốt. Thần Sơn trưởng lão thấy Phương Thốn trực tiếp chỉ vào điểm mấu chốt, thần sắc có chút trầm ngâm. Ông ta ngẩng đầu nhìn Phương Thốn một cái, thấp giọng nói, chuyện này là bí mật lớn nhất của Thủ Sơ Tông ta. Ta cũng là người của Thủ Sơn Tông. Phương Thốn nhìn ông ta một cái, nhẹ giọng nói, hơn nữa trước đây Thủ Sơn Tông suy tàn, gần như sắp bị đá ra khỏi sáu tông, ở Nguyên Thành còn có khả năng bị xóa tên, cũng là vì ta đến, cho nên mới lấy lại vài phần vinh quang của tổ tiên ngày trước. Vừa nói, trên mặt hắn cũng có chút ý cười, rồi lại nói, ngoài ra, thật sự lấy ra bàn bạc thì trong Thủ Sơn Tông có khoảng hơn 3 phần vốn, là của ta. Cho nên, ta so với trưởng lão bình thường, còn được xem là trưởng lão hơn. Mấy câu này trực tiếp chỉ vào mấu chốt của vấn đề, làm Thần Sơn trưởng lão sững sờ. Ngẩn người một lúc, ông ta lại lắc đầu nói, không được, can hệ trọng đại, ngươi đổi câu hỏi khác đi. Ánh mắt Phương Thốn khẽ lạnh đi vài phần. Dưới cái nhìn của hắn, quả bí đao trên đầu Thần Sơn trưởng lão bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Thần Sơn trưởng lão cảm nhận được sự thay đổi này. Cả kinh quay người kêu lên, ngươi lại muốn làm gì? Ta kính trưởng lão là tiền bối, ông lại xem ta là con nít. Phương Thốn nhẹ nhàng lắc ống tay áo, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Thần Sơn trưởng lão, lạnh nhạt nói, lần này ta đến chỉ để tìm tiểu từ tông chủ trở về, nếu không phải bởi vì ta cũng xem trọng Thủ Sơn Tông, lại thấy bây giờ Thủ Sơn Tông như rắn mất đầu, quả thực cần có người trấn tọa thì cho dù mời thì cũng chưa chắc ta sẽ đến, cho nên, trưởng lão tốt nhất cũng tôn trọng ta một chút, nếu không. Giọng điệu của hắn trở nên chậm lại, mà quả bí trên đỉnh đầu Thần Sơn trưởng lão lại trở nên nặng nề thêm vài phần. Ngươi! Thần Sơn trưởng lão cũng có chút ảo não, lạnh lùng mà nhìn về phía Phương Thốn. Nhưng lúc hai mắt chạm nhau, ông ta lại phát hiện ánh mắt của Phương Thốn còn lạnh hơn cả ông ta. Thế là khí thế của ông ta cũng âm thầm mà trở nên yếu đi, trầm mặc một lúc rồi mới nói, ta có thể nói cho ngươi một chút, nhưng những chuyện này liên quan quá lớn, ta cũng không muốn lừa người, cho nên có vài việc ta không muốn nói, thì ngươi tốt nhất cũng đừng có ép ta. Phương Thốn cười rồi nói, ông nói. Bức tranh này. Thần Sơn trưởng lão có chút do dự rồi lên tiếng nói, là cướp từ trong Luyện Ma Uyên. Luyện Ma Uyên. Phương Thốn khẽ cau mày. Thần Sơn trưởng lão nhìn hắn một cái, dường như có chút tâm tư dao động, nhưng đối diện với ánh mắt của Phương Thốn, vẫn là thành thật mà nói ra, Luyện Ma Uyên là Ma Tông, cũng là một trong những thánh địa của Vương Triều trước, Đại U Thần Triều, còn một tên gọi khác là Ma Đàm. Trong lòng Phương Thốn hơi động, hưng phấn nhưng trên mặt lại bình tĩnh. Các ngươi từng đến Ma Đàm? Hắn hỏi rất nhẹ nhàng, dáng vẻ cứ như bản thân mặc dù không quen với cái tên Luyện Ma Uyên, nhưng với Ma Đàm lại cực kỳ hiểu biết. Không sai. Thần Sơn trưởng lão thấp giọng nói, hơn nữa, sư huynh, sư đệ. Đệ tử của ta đều chết trong ma đàm. Cái gì? Phương Thốn có hơi kinh ngạc. Cả nhà trên dưới thủ Sơn Tông, cả một thế hệ đều mất mạng ở trong yêu vực, điều đó ai nấy cũng đều biết. Nhưng Phương Thốn không ngờ đến, chuyện này vẫn có ẩn tình. Ngươi đừng hiểu lầm bọn người sư huynh, chúng ta chỉ là vì sự ích kỷ của bản thân mà thôi. Dường như Thần Sơn trưởng lão đoán được Phương Thốn đang nghĩ cái gì, thấp giọng mà nói một câu, rồi mới nói, năm đó, chúng ta dẫn mọi người chống lại yêu đình ở phía Bắc, trải qua vô số trận đại chiến, mặc dù Thủ Sơn Tông ta đã làm hết sức mình. Nhưng dù sao chúng ta cũng là Ma Tông, hoặc có thể nói là dòng máu mà Vương Triều trước để lại, vì thất tộc của Thanh Giang không dung, cho nên không biết có bao nhiêu cản trở trong âm thầm. Đặc biệt là trong trận chiến cuối cùng, trên dưới Ma Tông đều đã bị thương, yêu tộc bị giết vô số, chỉ là khổ sở mà chờ đợi nhưng không có viện trợ, lúc đó vốn tưởng rằng chỉ có thể chết trong trận chiến, nhưng lại không ngờ ngay lúc đó, xuất hiện một người thân mặc bạch bào, đi đến tiếp ứng. Phương Thốn lắng nghe một cách cẩn thận rồi cau mày, nhưng không cắt ngang lời ông ta, người đó chỉ nói hắn ta trước đây có quen biết với tiền bối của Thủ Sơn Tông. Vì vậy không muốn thấy chúng ta gặp nạn nên đặc biệt đến cứu giúp, mặc dù lúc đó chúng ta đều nhìn ra người này rất kỳ quặc, nhưng nghĩ đến đã là đường cùng rồi, có thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là thân tử đạo tiêu mà thôi, thế nên đã quyết định đi theo người đó, chỉ là lúc đó chúng ta cũng không nghĩ đến, đi một cái lại gặp phải kết cục sống không bằng chết. Người đó, ông ta quay đầu nhìn Phương Thốn, sự kỳ quái trong đôi mắt, dường như rất sợ hãi, dẫn bọn ta đến luyện ma uyên. Chuyện này vốn không bất ngờ, Phương Thốn chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Mà Thần Sơn trưởng lão lại có hơi nhắc nhở một chút, có lẽ, ngươi cũng nghe qua rồi. Đại U là Hắc Ám Thần Triều ăn thịt người. Phương Thốn khẽ gật đầu. Đại U Thần Triều, ăn thịt người là thông lệ, vậy nên, truyền từ Đại U Ma Tông, ăn thịt người cũng không phải là chuyện gì mới mẻ. Lúc đó, mặc dù bọn ta sớm đã có đề phòng, nhưng vẫn không ngờ được. Giọng của Thần Sơn trưởng lão trở nên trầm thấp, hòa lẫn vào cảnh đêm ở xung quanh, nghe có chút uy nghiêm đáng sợ. Nói cái gì mà quen biết với tiền bối, cũng không phải là lời giả dối. Ông ta yếu ớt nói, khẩu khí phản phất có chút tự chế nhạo, mọi người nếu đã là dòng máu thần ma. Vậy nên, nói đến nguồn gốc thì chính là một nhà, không phải là quen biết sao? Thậm chí bọn họ nói giải cứu gì đó, cũng không phải là giả, bởi vì lúc đó nhóm yêu đang chờ đợi. Nếu không phải bọn họ cố ý sắp xếp thì bọn ta đã sớm bị yêu ma xé thành từng mảnh rồi, sợ rằng ngay cả thời gian chờ hắn đến cứu cũng không có. Nhưng mà... Ông ta nói liên tiếp hai lần, mới cắn răng mà nói tiếp, nếu sớm đã biết trước thì cho có chết trên nghìn lần, thì có ai tình nguyện được bọn họ cứu chứ? Phương Thốn nhìn sắc mặt ông ta, chỉ thấy sự điên cuồng dần dần hiện lên, trong lòng cũng có chút lo lắng. Chương 843, gặp tai ương ở luyện ma uyên. Trầm mặc một lúc, hắn nhẹ nhàng ngắt lời ông ta, nói, vậy, hắn ta lừa các ông đến luyện ma uyên, rốt cuộc là làm cái gì? Thần Sơn trưởng lão quay đầu nhìn hắn, nói, người có biết Thủ Sơn Tông ta gọi bảo thân pháp là gì không? Trong lòng Phương Thốn khẽ động, nhẹ giọng trả lời, thần minh luyện thân kinh. Thần Sơn trưởng lão gật đầu, biểu cảm như khóc như cười, như yêu như ma, giọng nói càng trở nên lạnh lùng. Vậy ngươi có biết, luyện thân này, là luyện từ thân của ai không? Lúc lời này được nói ra, đáy mắt ông ta đã đỏ bừng lên, cứ như có một người khác muốn xông ra. Khi mắt Thần Sơn trưởng lão đỏ ngầu lên, vẻ mặt của Phương Thốn cũng trầm xuống. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía ánh sáng đỏ kia, dường như không phải đang nhìn về phía Thần Sơn trưởng lão, mà là nhìn một người khác trong thân thể của ông ta, hơn nữa trên mặt của hắn cũng không có lộ ra vẻ hoảng sợ. Thậm chí giống như có chút mong chờ sự xuất hiện của hắn ta. Mà cái kia vẫn thành thành thật thật treo trên đầu Thần Sơn trưởng lão, giống như quả lúc nào cũng có thể áp xuống quả bí đao, lúc này cũng thấp thoáng bắt đầu tỏa ra ánh sáng kỳ lạ này chứa đựng một năng lượng vô cùng vững mạnh. Các luyện khí sĩ hiểu rõ sự cảm ứng đó. Đây là loại có thể hủy diệt cơ thể trong nháy mắt, thậm chí linh hồn cũng có thể bị áp chế vào trong cảm giác đáng sợ đó. Vì vậy, khi Phương Thốn chăm chú nhìn xuống, ánh sáng màu đỏ trong đáy mắt của Thần Sơn trưởng lão đã xuất hiện, hưng thịnh, rồi hội tụ. Thoạt nhìn trông giống như cảm giác chuẩn bị mở cửa bước ra, nhưng lại bị kinh sợ rồi lặng lẽ rút lui. Ngay cả thần sơn trưởng lão cũng có vẻ hoảng hốt một chút. Sau khi ổn định, ông ta đột nhiên nhìn Phương Thốn, có chút kinh hãi, vừa rồi ta làm sao vậy? Phương Thốn bình tĩnh cười nói, không có việc gì, trưởng lão tiếp tục đi. Trên mặt thần sơn trưởng lão lộ ra vẻ bối rối. Phương Thốn cười nhắc nhở, vừa rồi ông nói tới việc đi vào luyện ma uyên, bởi vì đó là nơi thần ma luyện thân kinh xảy ra vấn đề. Thần sơn trưởng lão sửng sốt, nghi ngờ nhìn Phương Thốn, nhưng không nói gì, tiếp tục nói, thần minh luyện thân kinh, ha ha, thần minh luyện thân kinh, từ trước đến nay Thủ Sơn Tông ta luôn được coi là một trong 6 tông môn của Thanh Giang, chỉ đứng sau Cửu Tiên Tông, nhưng nếu ở trong mắt các thế hệ lớn tuổi, ha ha, năng lực của Cửu Tiên Tông đã là cái gì, cho dù là nguyên thành chúng ta cũng sẽ không để mắt đến. Phương Thốn không ngắt lời, chỉ chăm chú lắng nghe. Hắn biết rằng những gì thần sơn trưởng lão nói khác với lời khoe khoang của hai trưởng lão Thanh Tùng Hàn Thạch. Năm đó, Thủ Sơn Tông là trước khi được đổi tên thành Thủ Sơn Tông thì hẳn là một chính thống đạo nho cực kỳ hùng mạnh. Chưa kể, chỉ cần nhìn thấy hai chữ thần minh trong bảo thân pháp. Nhất phẩm tiên thánh, nhị phẩm thần ma. Đây không chỉ là nói suông. Trong truyền thừa của họ, có thể được đặt bằng một chữ thần, điều này đã giải thích địa vị ban đầu của họ. Và những từ đặc biệt trong truyền thừa này thậm chí có thể được coi là dòng họ. Nhưng không ai nghĩ rằng Thủ Sơn Tông ta được coi là truyền thừa của bảo vật, thế mà cũng luôn có các mối họa luôn trực chờ. Lúc trước chúng ta bị người bí ẩn kia dẫn vào trong luyện ma uyên, đã thấy được. Thần Sơn trưởng lão nói tới đây giọng nói tự nhiên khẽ run, lúc lâu sau mới tiếp tục, hàm răng mở ra, ánh mắt lạnh lạnh mang theo một tia kinh hãi, vô tận ma thai. Ma thai. Phương Thốn khẽ cau mày và nhắc lại một lần. Đúng vậy, chính là ma thai. Thần Sơn trưởng lão trầm giọng, buồn bã nói, trông giống hình dáng con người, nhưng không giống. Ta có thể cảm nhận được những thứ đó. Chúng đều mang trong mình sự tàn ác khó tả. Ngay cả pháp lực của ta cũng khó có thể chống lại. Lúc nhìn thấy ma thai kia, cũng là lúc tông chủ xác định được người bí ẩn này nhất định là không có ý tốt. Mà hắn cũng chẳng có quan hệ tốt với người của Thủ Sơn Tông. Thậm chí có thể nói rằng hắn không có tình cảm tốt với tất cả mọi người. Nói đến đây, ánh mắt của thần Sơn trưởng lão đã có chút hơi ướt, nhưng giọng nói vẫn rất có lực, tông chủ lập tức kêu chúng ta chạy trốn, nhưng lúc ấy mọi người trên dưới tông đều bị thương nên không có chút pháp lực nào. Phản ứng chậm. Mà người đàn ông bí ẩn kia đã cười rồi thúc động đại trận, lấp đầy bầu trời bằng ánh sáng ma quái. Nhấn chìm tất cả mọi người Thủ Sơn Tông vào trong. Người đó thoải mái cười lớn, đến bây giờ ta còn nhớ rõ. Thật không ngờ, thần ma pháp môn còn để lại một dòng giống các ngươi, thực sự là trời đã giúp ta. Hắn đứng một bên vừa cười lớn, lại vừa dẫn động đại trận. Ma thai đồng loạt bay lên trên bầu trời. Chính mắt ta chứng kiến sư huynh Bảo Liên chân nhân của ta bị ma thai kia làm cho khiếp sợ. Ánh sáng ma quái trên ma thai đó phù hợp với pháp lực của huynh ấy một cách khác thường. Sau đó những hơi thở ma quái từ trong thân thể của ma thai được truyền vào cơ thể của Bảo Liên sư huynh. Ta hét lên, lao về phía Bảo Liên sư huynh, muốn cứu huynh ấy. Nhưng anh Bảo Liên sư huynh lại đánh một chưởng về phía ta. Nếu không phải tông chủ đến đúng lúc thay ta đỡ một đòn, thì ta đã. Phương Thốn khẽ gật đầu, tuy rằng lúc này thần sơn trưởng lão rõ ràng có chút hỗn loạn. Nhưng hắn vẫn có thể nghe được trong sự hỗn loạn đó là sự căng thẳng, vì vậy hắn hơi suy tư một chút tiếp tục hỏi, sau đó chuyện gì đã xảy ra? Tông chủ, và các đồng môn, đều. Thần Sơn trưởng lão thấp giọng nói, bị chôn vùi ở luyện ma uyên kia. Vốn dĩ là ta trốn không thoát. Ông ta dừng một chút rồi mới trầm giọng nói, lúc đó chính là tông chủ dùng một thân chống lại đại trận. Đáng lẽ tông chủ có thể bỏ rơi chúng ta mà chạy trốn. Nhưng không ngờ tông chủ để cơ hội cuối cùng này lại cho ta. Hắn nói hắn đã tu luyện thần minh bảo thân kinh sâu đến mức không thể trốn thoát, ngược lại tu vi của ta kém cỏi nhưng có hy vọng có thể chạy ra khỏi nơi này để tìm đường sống. Sau đó, hắn khơi dậy pháp lực ra tay hướng về phía người đàn ông bí ẩn kia. Sau đó, chương 844 gặp tai ương ở luyện ma uyên, hai, thần sơn trưởng lão nói đến đây, dừng một chút, sau đó chậm rãi nói, sau đó, trong trí nhớ của ta cũng có chút hỗn loạn, cuối cùng ta chỉ nhớ tới tông chủ cùng các sư huynh, đồng môn, tấn công người bí ẩn đó, muốn phá tan đại trận, kết quả là cả thiên địa hỗn loạn, ta, nhân lúc hỗn loạn đã bỏ trốn. Để giữ làm bằng chứng, ta cũng lấy một bức tranh ở luyện ma uyên ra ngoài. Phương Thốn nhận thấy rằng lúc này đôi mắt của ông ta hơi lóe lên, nhưng vẫn không có điểm phá. Thật lâu sau, hắn khẽ nhíu mày, sau này xảy ra chuyện gì? Sau này? Thần Sơn trưởng lão rít lên, về sau. Chính ta cũng không biết mình làm sao thoát khỏi chiến trường đó. Ta chỉ nhớ là cầm bức họa này, ta đã chạy rất lâu trên chiến trường đầy yêu ma đó. Lúc đó ta chỉ có một lòng tin, đó là đưa ra những bí mật của ma thai ở luyện ma uyên ra ngoài, và nói cho người khác nghe, thế là, ta cứ thế rời khỏi. Ông ta dừng lại một chút, rồi giọng run run mở miệng nói, rồi mới phát hiện bức tranh ta mang ra lại là một tờ giấy trắng. Phương Thốn ngồi yên lặng một lúc, cười nói, cho nên, lúc trước chuyện truyền thừa Thủ Sơn Tông đã bị cắt đứt. Là ta cố ý cắt ngang nó. Thần Sơn trưởng lão ngẩng đầu liếc Phương Thốn một cái. Nói, nếu pháp này giống như tai họa ngầm thì làm sao có thể truyền lại? Phương Thốn giống như đã rất hiểu cách nói của Thần Sơn trưởng lão. Ở một mức độ nào đó, điều này cũng đúng, Thần Sơn trưởng lão muốn chứng minh sự tồn tại của luyện ma uyên, nhưng không ngờ lại mang ra một bức tranh trống không, cho nên không chịu nổi đã kích và cuối cùng phát điên. Hơn thế bởi vì ông ta biết công pháp của Thủ Sơn Tông có vấn đề lớn, cho nên trong lúc đó ông ta nửa ngu nửa ngốc nhưng vẫn luôn nhớ, vì vậy lúc này mới không để luyện thân kinh của Thủ Sơn Tông một lần nữa xuất hiện lại trên thế gian. Có vẻ như mọi thứ đã được giải thích. Khi Phương Thốn nghĩ đến điều này, một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng, tất cả đều là nói bừa. Hắn biết rằng Thần Sơn trưởng lão đã che giấu quá nhiều sự thật, hoặc bỏ sót một phần nội dung. Ông ta là một kẻ điên lại nói rõ rằng bản thân đang thiếu một phần lớn trí nhớ. Cho nên, trong lúc hắn nói xuất hiện tình tiết bất thường này cũng là rất hợp lý. Tuy nhiên, những sự thật mà ông ta thuật lại đúng lúc có thể giải thích cho Phương Thốn, hoặc là những câu hỏi của người khác về mấy vấn đề này đối với Thủ Sơn Tông, đối với một kẻ điên mà nói dường như lại rất phù hợp. Nghĩ đến những điều này, Phương Thốn mỉm cười nói với Thần Sơn trưởng lão, bây giờ trăng đã đủ sáng rồi phải không? Thời gian đã tới ban đêm, vầng trăng sáng treo trên bầu trời. Đó là lúc ánh trăng sáng nhất, nụ cười của Phương Thốn lúc này cũng có vẻ rất chân thành. Cũng không còn lâu nữa. Thần Sơn trưởng lão không biết muốn nói cái gì, nhưng khi liếc nhìn Phương Thốn, chỉ gật đầu một cái. Sau đó vẻ mặt ông ta đông cứng lại, nghiêm túc đứng dậy, ông bức tranh trong lòng, trước tiên cúi người về phía nam, sau đó hít một hơi thật sâu rồi từ từ ngồi xuống, cầm bức tranh kia trong tay. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thì thào, sẵn sàng. Phương Thốn rất phối hợp thăm dò suy nghĩ. Động tác của Thần Sơn trưởng lão di chuyển rất chậm, có vẻ ông ta rất căng thẳng. Ông ta từng chút trải bức tranh ra, sau đó từ từ mở ra. Bức tranh này vốn đã rất tồi tàn, suốt ngày được một kẻ điên ôm vào trong ngực, dù cho ông ta có cẩn thận đến đâu thì việc hao mòn cũng không thể tránh được, có thể giữ gìn nguyên vẹn như vậy đã là một chuyện rất khó rồi, nhưng khi Thần Sơn trưởng lão mở nó ra, có thể thấy bên trong bức tranh vẫn sạch sẽ như mới, dường như dưới ánh trăng còn lộ ra một vẻ sạch sẽ và tinh khiết. Bức tranh này Phương Thốn đã sớm xem qua, bây giờ nhìn lại, nó vẫn như vậy. Vẫn là trống không? Phương Thốn mỉm cười và liếc nhìn Thần Sơn trưởng lão. Thần Sơn trưởng lão thì thào, đừng vội, chú ý. Vừa nói, ông ta vừa hơi bước sang một bên, để ánh trăng trên đỉnh đầu trực tiếp chiếu xuống bức họa. Cũng vào lúc này, một cảnh tượng tuyệt vời xuất hiện, những ánh trăng kia đang buông xuống, nhẹ nhẹ từng đợt, giống như thực chất, ở chỗ trống màu trắng trên bức họa, ngưng tụ lại, từng chút tạo thành bức tranh hoàn chỉnh, sân thượng cung đình, rồi sau đó là mây mù. Rồi vô số tình tiết đều được tiết lộ. Thế mà lại xuất hiện một bức tranh yến tiệc cung đình sống động như thật, nhìn nó chân thực đến lạ thường. Mà cái này cũng không tính, sau khi yến tiệc ở cung đình hoàn tất, nhân vật chính của bức tranh này cuối cùng cũng xuất hiện. Đó là ma nữ. Thần Sơn trưởng lão cũng đã từng nói, trong bức tranh này vẽ chính là ma nữ Cửu Thiên Thần Ma Vũ. Có điều chỉ nhìn dáng vẻ bên ngoài này, cô ta không giống ma nữ, mà giống tiên tử hơn. Diện mạo như trăng, sáng trong động lòng người, dáng người mảnh khảnh, lạ lướt tao nhã, đặc biệt phù hợp với thẩm mỹ của người từng có trải nghiệm của kiếp trước như Phương Thốn.